cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 209, bộ váy bị Lê Hinh Nhi phá hỏng rồi. Khóc chuyện audio.com, editor, Way Literature, Đế Đô, trụ sở chính tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Chanh vừa mới nhận một cuộc điện thoại xong, tiện tay mở đoạn ghi âm mà Phó Thời Dịch vừa gửi tới ra nghe. Nghe thấy giọng nói có chút sốt ruột của cố Vi Vi. Đôi môi Phó Hàn Chanh khẽ nhếch lên một chút, cô ấy sốt ruột, chứng tỏ cũng có để ý đến anh. Nhưng, hiện tại anh còn đang sốt ruột hơn cả cô ấy. Từ tối qua tới giờ phải nhẫn nhịn không gọi điện thoại. Anh sắp tiêu hao hết sự kiên trì của mình rồi. Nhưng, nghe được đoạn ghi âm này, xem ra sự nhẫn nhịn của anh vẫn rất đáng giá. Phó Hàn Chanh trả lời tin nhắn, chăm sóc tốt cô ấy. Trả lời xong, anh lại mở đoạn ghi âm kia nghe thêm lần nữa. Sau đó mới tập trung quay lại làm việc, ở thành phố Thịnh Tây thuộc nước A xa xôi. Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch đang ăn cơm trưa, lại kiểm tra điện thoại di động của mình thêm hai lần nữa. Thừa dịp Kiều Lâm đi sang một bên nghe điện thoại, Cố Vi Vi liền hỏi Phó Thời Dịch, anh trai anh vẫn chưa gọi điện thoại cho chúng ta, có khi nào, xảy ra chuyện bất ngờ gì rồi hay không? Cô nhớ anh ấy, thì tự mình gọi điện thoại cho anh ấy đi chứ. Phó Thời Dịch nín cười đáp, chỉ là một ngày không gọi điện thoại thôi mà. Trước đây cả nửa năm đại ca hắn cũng không thèm gọi điện thoại cho hắn lấy một lần. Tôi, Cố Vi Vi nghẹn họng, cô chỉ là hơi bất an mà thôi. Cô còn lâu mới nhớ Phó Hàn Chanh. Phó Thời Dịch cắt một miếng bò bít tết bỏ vào miệng. Âm thầm suy nghĩ bước tiếp theo anh trai hắn nên dùng chiến thuật gì. Cô ấy lo lắng như vậy, có nên tương kế tựu kế thực hiện khổ nhục kế gì đó không đây? Kiều Lâm nghe điện thoại xong, quay lại dục, ăn nhanh lên một chút, chuyên viên trang điểm đã đến rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Cố Vi Vi vội vàng ăn thêm vài miếng, sau đó liền theo Kiều Lâm đi trang điểm, chuẩn bị để tối nay đi thảm đỏ ở liên hoan phim. Kiều Lâm đưa cô tới chỗ chuyên viên trang điểm, dặn dò, lấy ra tất cả bản lĩnh mà mọi người có. Biến nghệ sĩ của tôi thành tiên nữ tươi mới kiều diễm cho tôi. Tôi chỉ là người mới mà thôi. Nổi bật quá như vậy có ổn không vậy? Cố Vi Vi nói, cô không chỉ là người mới, còn là một người mới đến phim điện ảnh còn chưa công chiếu. Có tác phẩm hay không không quan trọng, quan trọng là phải thể hiện thật tốt trên thảm đỏ. Cô đừng phí phạm bộ váy mà tôi đã tốn công chuẩn bị cho cô đấy. Kiều Lâm đáp, đạo diễn Dịch vất vả lắm mới có thể kiếm được cơ hội này cho cô ấy. Không phải là để cô ấy lãng phí. Tôi biết rồi, Cố Vi Vi mỉm cười gật đầu. Liên hoan phim điện ảnh loại A mời đến khá nhiều nghệ sĩ có thực lực. Kiều Lâm và đạo diễn Dịch giúp cô tới được đây. Chính là để cô có cơ hội tiếp xúc với những người này. Chuẩn bị cho tương lai. Kiều Lâm nhìn Cố Vi Vi dưới bàn tay của chuyên viên trang điểm. Vốn đã tinh xảo thanh thuần giờ càng trở nên xinh đẹp lóa mắt. Hài lòng mỉm cười, không còn sớm nữa, tôi bảo tiểu tư lấy bộ váy kia tới. Chúng ta chụp mấy tấm hình ở khách sạn trước, đăng lên Weibo, nhưng, qua một lúc lâu, tiểu tư lẽ ra phải đưa lễ phục tới rồi thì vẫn chưa qua về. Kiều Lâm lại gọi điện thoại giục thêm lần nữa. Nhưng cô ấy cũng không nghe điện thoại, thật là, bảo cô ấy đi lấy một bộ váy thôi, phiền phức như vậy sao? Vừa mới dứt lời, tiểu tử ôm theo bộ váy khóc lóc mở cửa vào phòng. Vi tỷ, Kiều Lâm ca, bộ váy bị làm bẩn rồi. Làm bẩn rồi, Kiều Lâm hoảng lên, tiểu tử nghe Kiều Lâm lớn tiếng, khóc lóc nói, tôi đang mang bộ váy này lên lầu. Không cẩn thận đụng chúng trợ lý của Lê tỷ. Cà phê cô ấy vừa mua liền đổ lên. Kiều Lâm nhìn vết cà phê trên bộ váy. Đầu dầu đỡ chán, cô khiến bộ váy biến thành cái dạng này rồi. Làm sao mà mặc nữa đây? Bộ váy này không dễ giặt. Đặc biệt đã hiện tại chỉ còn cách thời gian tổ chức liên hoan phim chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Căn bản là không giặt kịp. Cố Vi Vi đứng dậy đưa khăn tay cho trợ lý. Bình tĩnh nói, Trước tiên phải nghĩ xem có thể dùng cách gì thay thế được không? Có người cố ý khiến tôi không thể đi dự liên hoan phim. Chuyện này không trách Tiểu Từ được. Cách chương.